Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 9, lục đạo chúng sinh. Viêm đế nhất quyền, thông thiên cái địa, khủng bố hỏa diễm từ quyền đầu bắn ra, ngang nhiên cùng tướng thần quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, khủng bố dư ba, trong nháy mắt đem bốn phía hết thảy thổi bay ra ngoài. Ngọc hư cung bên ngoài yêu tiên, ghế dựa, kiến trúc, tất cả đều nổ bay. Chỉ có này ngọc hư cung cung điện, tựa như không nhúc nhích tí nào. Nguyên thủy thánh nhân cũng phát hiện ngọc hư cung huyền diệu. Phượng hoàng nhất tộc ngọc hư cung, quả nhiên thần diệu, một gian đại điện, thế mà đạo vận do trời sinh. Nguyên thủy thánh nhân ngạc nhiên nói, đương nhiên. Giờ phút này càng nhiều chú ý, vẫn là viêm đế cùng tướng thần quyền đầu, thiên địa thánh nhân cùng chuẩn thánh tại phòng ngự là ngang nhau. Chính là thiên địa điều động 3.000 thiên đạo cho phòng ngự. Thiên địa thánh nhân cùng chuẩn thánh khác nhau, ở chỗ công kích, thiên địa thánh nhân có thể điều động 3.000 thiên đạo xuất thủ lực lượng. Phải lớn qua chuẩn thánh không ít, cho nên, viêm đế... Đông Hoa đế quân mới muốn thành tựu thiên địa thánh nhân, nắm giữ càng lớn thiên đạo quyền. Bây giờ, viêm đế điều động 3.000 thiên đạo lực lượng, tự nhiên yếu ra nữ hoa hạng nhất. Nhưng, viêm đế thân thể thực lực cường đại A, đệ nhị nguy hội thời điểm, có thể ngồi vững vàng thiên đình yêu đế thân phận, cũng bởi vì kỳ thân thực lực cường đại, lớn đến một đối một. Thiên hạ chưa gặp được đối thủ. Hôm nay, viêm đế lấy tự thân lực lượng điều động 3.000 thiên đạo lực lượng. Ngang nhiên cùng tướng thần chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, thế mà đạt tới nữ hoa bóp bùn tay uy lực. Viêm đế, đế tuấn, a, không hổ là quấy bàn cổ thế giới đệ nhị nguyên hội yêu đế. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là kém chút. Tướng thần cười lạnh nói. Đại Nhật Viêm Vòng, viêm đế hừ lạnh một tiếng, viêm đế sau đầu, đột nhiên toát ra một vòng hạo nhật bên trong, một cái mặt trời ngửa mặt lên trời thét dài dưới, trong lúc đó, bầu trời Thái Dương, tựa như trong nháy mắt bảo tăng một phân, một cỗ kinh khủng Thái Dương lực, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Tràn vào viêm đế sau đầu Đại Nhật Viêm Vòng, đồng thời rót vào viêm đế thể nội, Thái Dương lực lượng, hát, viêm đế hét lớn một tiếng, quyền lực lại lần nữa tăng vọt, tướng thần biến sắc, oanh tạch tạch tạch, 10 vạn dặm khắp nơi, trong nháy mắt lại lần nữa rạn nứt vô số, thiên hạ đại địa chấn đãng vô cùng, viêm đế một tiếng hét to, toàn thân kinh lực, đều tiết ra, oanh, Côn Lôn Sơn một trận oanh minh, nổ ra vô số bụi bặm ngập trời. Hai người quyền phân, phốc, viêm đế nhất thời lùi lại một bước, một ngụm máu tươi phun ra, mà sương mù trong, tướng thần quanh thân hắc khí trùng thiên, lại nhìn thấy, tướng thần hai mắt biến thành kim sắc, một đôi cự đại long cốt nhục xí, từ phía sau đọc toát ra. Tướng thần cũng lui ra phía sau một bước, lộ ra hai cây huyết sắc răng nanh, giữ tận cương thi hình thái dưới. Tướng thần giống to một tiếng, oanh, bốn phía bụi mù ầm vang bạo tán mà ra. Tướng thần tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía đối diện chùi khóe miệng máu tươi viêm đế. Ha ha, viêm đế, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thế mà có thể bức ta dùng ra địa cương hình thái. Tướng thần nhìn chằm chằm viêm đế lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. Bốn phía một đám yêu tiên kinh hãi nhìn về phía viêm đế. Nữ hoa cũng không thể bức tướng thần dùng ra này cương thi hình thái. Viêm đế thế mà làm đến. Khụ khụ khụ, tướng thần, a, ta cũng không nghĩ tới. Thiên hạ này ẩn tàng như thế lực lượng. Nếu không, chúng ta lại đến một chút. Viêm đế lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Không cần, ngươi bây giờ đã nội phủ trọng thương đi. Tướng thần thản nhiên nói, Viêm đế sầm mặt lại, ngươi nếu là thiên địa thánh nhân, điều động thiên đạo lực, ta còn có thể dạy dỗ ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là chuẩn thánh, điều động lực lượng hữu hạn, có thể đem ta địa cương hình thái bước đi ra. Ngươi đã là cực hạn, ngươi trọng thương nội phủ, nhưng ta, mảy may không bị thương. Ngươi so bọn này rác rưởi, hơi tốt đi một chút a. Tướng thần thản nhiên nói, Viêm đế mặt lạnh lấy nhìn về phía tướng thần, mà giờ khắc này, bốn phía yêu tiên mới càng thêm kinh dị nhìn về phía tướng thần. Trên bầu trời, ba đại kiếm tu cũng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này đem thần, quá mức khủng bố đi, vừa rồi lực lượng kia lớn, là bóp bùn tay gấp hai đi, như thế lực lượng dưới, tướng thần vẫn như cũ mảy may không bị thương. Liền liền ngạo khí thông thiên thánh nhân, giờ phút này cũng sắc mặt khó coi, vừa rồi viêm đế điều động thái dương lực, thế nhưng là nhượng thông thiên một hồi lâu kinh hãi, không nghĩ tới viêm đế ẩn tàng sâu như vậy, có thể, cường đại như thế viêm đế, cũng không phải tướng thần đối thủ sao? Tướng thần không nhìn viêm đế, mà chính là nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ngay sau đó, hai tròng mắt co rụt lại nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. A, ngươi rốt cục đến, Đông Hoa Đế Quân, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu đâu. Tướng thần trong giọng nói có một cỗ địch ý, tuy nhiên Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu, cơ hồ là người xa lạ trạng thái, thậm chí Tây Vương Mẫu liền mặt cũng không thấy Đông Hoa Đế Quân. Có thể tướng thần nhạy cảm giác được giữa hai người có một tia mập mờ. Liền cái này một tia mập mờ, nhượng tướng thần có một cỗ mãnh liệt ghen ghét Đông Hoa Đế Quân, thậm chí muốn phải lập tức chém giết Đông Hoa Đế Quân tên tình địch này. Đông Hoa Đế Quân, ngươi đi ra, đây là ta Côn Lôn Sơn sự tình. Tây Vương Mẫu nhất thời đối Đông Hoa Đế Quân quát khẽ nói. Hiển nhiên, Tây Vương Mẫu cũng nhìn ra tướng thần khủng bố, không muốn Đông Hoa Đế Quân nhúng tay. Nhưng, Đông Hoa Đế Quân lần này, lại không có chiều theo Tây Vương Mẫu, cũng không để ý đến Tây Vương Mẫu, vẫn như cũ dùng thân thể ngăn trở Tây Vương Mẫu, lạnh lùng nhìn về phía đối diện tướng thần. Tây Vương Mẫu lời nói, hiển nhiên nhượng bốn phía một chúng thánh nhân lộ ra ngạc nhiên sắc. Đồng thời phát hiện hai người quan hệ chỉ sợ cực kỳ vi diệu. Ở thời điểm này, Tây Vương Mẫu còn yểm hộ Đông Hoa Đế Quân. Tướng thần nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ ghen tuông lửa giận. A, ha ha ha, Đông Hoa Đế Quân, ngươi nghe được sao? Tây Vương Mẫu muốn ngươi trốn đến phía sau nàng. Tướng thần cười lạnh nhìn về phía tướng thần. Bầu trời, Hạc Tổ bay thấp Đông Hoa Đế Quân bên cạnh, tuy nhiên biết rõ không địch lại tướng thần, vẫn như cũ cùng Đông Hoa Đế Quân đứng ở một bên. Kiếm Linh tộc, Thiên Ngoại Ác Khách, Đông Hoa Đế Quân lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Ồ, ngươi cũng biết ta, xem ra là bàn cổ nói cho các ngươi biết. Tướng thần híp mắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, ta lại không nghĩ rằng lúc này, ngươi liền đến, thực sự Côn Lôn Sơn, thật coi ta bàn cổ thế giới không người. Đông Hoa Đế Quân lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Ta nhìn, bàn cổ nhục thân sinh ra các ngươi, vẫn thật là không được tốt lắm. Cũng không biết bàn cổ não tử là thế nào muốn. Buồn cười, buồn cười, tướng thần lộ ra một tia cười lạnh nói. Làm can, bàn cổ đại thần. Há lại ngươi vu khống. Đông Hoa Đế Quân trừng mắt, ta làm càn, ta nói dối, nhìn chính các ngươi, cái nào là đối thủ của ta? Ha ha ha, tướng thần cười to nói, Hạ Thúc, đưa ngươi kiếm ta mượn dùng một chút. Đông Hoa Đế Quân mở miệng nói, Hạc Tổ ứng thanh đưa qua hiên viên kiếm. Bốn phía một chúng thánh nhân kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Tình huống như thế nào? cái này Đông Hoa Đế Quân còn muốn cùng tướng thần một đấu. Nói đùa cái gì, Đông Hoa Đế Quân chỉ là chuẩn thánh, điều động thiên đạo lực, căn không bằng nữ hoa a. Viêm đế có thể tại trọng thương điều kiện tiên quyết bước ra tướng thần át chủ bài. Đó là viêm đế thân thể thực lực ngập trời a. Người Đông Hoa Đế Quân có thể đấu qua được tướng thần. Đông Hoa Đế Quân, nơi này không cần ngươi. Tây Vương Mẫu nhất thời trầm giọng nói. Tây Vương Mẫu lại lần nữa giữ gìn, lại tựa như chọc tức tướng thần. A, Tây Vương Mẫu, hôm nay thế nhưng là chúng ta ngày vui. Ngươi một mực che chở tiểu tử này, ta thế nhưng là rất lợi hại ghen ghét. Ta một khi ghen ghét, liền cũng sẽ không lại đối với hắn lưu tình. Tướng thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Tây Vương Mẫu trừng mắt, không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi không phải cảm thấy ta bàn cổ thế giới sinh linh không chịu nổi một kích sao? Ngươi không phải kiếm linh tộc vương sao? Ta liền một kiếm, nhìn ngươi là có hay không có thể đỡ được. Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ta một kiếm có thể chém chết ngươi. Tướng thần nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, lộ hiện ra vẻ dữ tợn nói. Ta một kiếm có thể trấn áp ngươi. Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình. Vậy ngươi đến a, ta xem một chút. Ngươi Đông Hoa Đế Quân đến cùng có cái gì khả năng hấp dẫn Tây Vương Mẫu địa phương? Chỉ bằng ngươi cái này không biết sống chết miệng sao? Tướng thần cười to nói. Thái nhất, Viêm đế lo lắng nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Bốn phía một chúng thánh nhân, người nào cũng không coi trọng Đông Hoa Đế Quân. Ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất tên đều là Đông Hoàng Trung cùng Đế Tuấn chỗ dựa. Nó tự thân thực lực năm đó liền nữ hoa bóp bùn tay cũng không bằng, bây giờ còn muốn đối chiến tướng thần. Lại nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân người nào cũng không lý tới, mà chính là dò xét vung tay lên hiên viên kiếm. Đồng thời, quanh thân 3000 thiên đạo vờn quanh mà lên, 3000 thiên đạo lực. Tướng thần lộ ra một tia khinh thường. Tam giới lục đạo chúng sinh nghe, chấm chính là trưởng quản lục đạo luân hồi thiên đế. Đông Hoa Đế Quân, nay, ngăn địch ngoại ma, cứu nạn thiên hạ, ở đây, hướng thương sinh mượn lực. Chấm nhờ vào đó, thi ân tam giới lục đạo. Phàm mượn lực tại chấm người, chấm đem lấy sổ sinh tử, tiêu trừ các ngươi một tầng tội nghiệt số, ban thưởng các ngươi một tầng công đức số, chuẩn bị kiếp sau luân hồi tấn, nguyện mượn lực chấm người, thành tâm cầu nguyện, trong lòng mặc niệm, Đông Hoa Đế Quân, là được, hiện tại bắt đầu, cọ rửa các ngươi nghiệp chướng đi. Đông Hoa Đế Quân một tiếng quát to, oanh. Đông Hoa Đế Quân thanh âm, trong nháy mắt thông qua thiên đạo, truyền âm thiên hạ chúng sinh trong tai, vô luận là thiên giới tiên nhân, nhân gian giới nhân tộc, tu la tộc, thậm chí súc sinh, ngạ quỷ, dù là giam giữ địa ngục ác quỷ nhóm, trong nháy mắt nghe được đến từ Đông Hoa Đế Quân thanh âm. Địa ngục đảo ác quỷ, tại âm phủ các đại trong địa ngục, nhận hết tra tấn. Vô cùng thống khổ, từng cái khát vọng tấn thăng cấp trên luân hồi, sớm đã hối hận không thôi, làm sao trong địa ngục, nào có góp nhặt công đức thời cơ, chỉ có thể không ngừng chịu khổ thẳng đến kỳ đầy. Bây giờ, Đông Hoa Đế Quân thanh âm truyền lọt vào trong tai, ác quỷ nhóm nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc, trong nháy mắt, trừ một chút kinh nghi bất định ác quỷ, đại bộ phận ác quỷ. Trong nháy mắt cầu nguyện, trong lòng mặc niệm Đông Hoa Đế Quân, muốn sớm một chút rời đi địa ngục đạo. Mà giờ khắc này, thập điện Diêm La nghe được Đông Hoa Đế Quân thanh âm, cũng đột nhiên biến sắc, nhào nhào hét lớn trong lấy riêng phần mình quyền vị, truyền lệnh địa phủ các phương, chấm chính là Diêm La Vương, trong địa phủ, sở hữu quỷ xoa, phán quan, âm hồn. toàn bộ mượn lực Đông Hoa Đế Quân. Các khắp nơi ngục ác quỷ nghe, mượn lực Đông Hoa Đế Quân người, miễn hình phạt pháp 3 ngày. Chấm chính là Biện Thành Vương. Trong địa phủ, ngoặc kép, địa ngục đạo ác quỷ mượn lực trong, ngạ quỷ đạo ngạ quỷ nhóm. Tuy nhiên so địa ngục đạo có quan hệ tốt ra rất nhiều. Nhưng, rất nhiều ngạ quỷ thậm chí hóa thành thực vật, bị xúc sinh đạo không ngừng cắn nhai, cũng là vô cùng thống khổ, không chỗ góp nhặt công đức. Đông Hoa Đế Quân chúc phúc, nhất thời, từng cái ngạ quỷ nhóm không ngừng mặc niệm Đông Hoa Đế Quân. Mượn lực trong, xúc sinh đạo cũng là như thế. Mặc dù tốt qua địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo, nhưng vô số xúc sinh cuối cùng hội luân vì nhân tộc thực vật, càng tao ngộ vô số quất. Đại bộ phận xúc sinh cũng mượn lực trong nhân đạo, nhân tộc đối Đông Hoa Đế Quân hiểu biết không nhiều. Chỉ có một bộ phận nhân tộc mượn lực Đông Hoa Đế Quân. Nhân tộc nghe lệnh, chấm nhân đế, thuấn, mời các ngươi mượn lực Đông Hoa Đế Quân. Trong lòng mặc niệm Đông Hoa Đế Quân, thuấn một tiếng quát to, ngang, thuấn khí số trường long hét dài một tiếng. Trong nháy mắt, thuấn thanh âm truyền vào nhân tộc trong tai. Tại thời khắc mấu chốt này, thuấn tuy nhiên cùng Đông Hoa Đế Quân có thù, nhưng cuối cùng vì Tây Vương Mẫu, vẫn là chịu đựng nộ khí lên tiếng. Nhân tộc chung quy là tín nhiệm nhân đế, tại nhân đế mở miệng tế, nhao nhao nghe lệnh, mặc niệm Đông Hoa Đế Quân. Tu La tộc nghe lệnh, ta Minh Hà lão tổ mệnh các ngươi mượn lực Đông Hoa Đế Quân. Trong lòng mặc niệm Đông Hoa Đế Quân, Minh Hà lão tổ cũng mở miệng nói, không nói Minh Hà lão tổ vừa rồi nhận nhục nhã, như vậy khác, Minh Hà lão tổ cũng không có bởi vì công phế tư. Tu La đạo Tu La nhóm, nhất thời chờ đợi Minh Hà lão tổ lệnh. Về phần Thiên Đạo, hiệu trung thiên đình yêu thần nhóm, tự nhiên không cần chần chờ, mà vô số yêu tiên lại đang đung đưa, thiên giới yêu tiên mượn lực Đông Hoa Đế Quân, mặc niệm Đông Hoa Đế Quân. Thông Thiên Thánh Nhân quát lạnh một tiếng, nhất thời vô số yêu tiên chờ đợi Thông Thiên Thánh Nhân lệnh, mặc niệm Đông Hoa Đế Quân mà lên. Một cỗ lực lượng tựa như từng đạo kim sắc lưu quang từ 4 phương 8 hướng, từ tam giới lục đạo các nơi, thông qua Đông Hoa Đế Quân thể nội thánh nhân đạo quả, nhanh chóng hội tụ Đông Hoa Đế Quân thể nội. Trong lúc nhất thời, Đông Hoa Đế Quân quanh thân tựa như toát ra vạn trượng kim quang, lực lượng kinh khủng phát ra, làm cho cả Côn Lôn Sơn đều không ngừng run rẩy. Chúng thánh nhân mang theo một cỗ thật không thể tin nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng Đông Hoa Đế Quân thế mà còn có thể mượn dùng chúng sinh lực lượng. Cái này lực lượng kinh khủng còn chưa tràn ra, liền đã nhượng một chúng thánh nhân kiêng kỵ. Nếu không có bởi vì làm đối thủ là này cuồng vọng tướng thần, chúng thánh nhân đã sớm ra tay với Đông Hoa Đế Quân. Mà đối diện, tướng thần cũng lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng sắc, có lẽ quá mức cao ngạo, tự đại. Cho dù tướng thần ngưng trọng vô cùng, cũng không có ra tay trước, mà chính là nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân, khí tức quanh người càng ngày càng mãnh liệt. Lại có lẽ tướng thần nhìn ra trước mắt một đám thánh nhân căm thù tại mình tới đến tế, một đám thánh nhân thế mà ôm thành một đoàn, nhất trí đối ngoại, mình nếu là ra tay trước, một đám thánh nhân khẳng định cũng sẽ che chở Đông Hoa Đế Quân. Chúng sinh lực lượng, a, tướng thần lộ ra một tia nhe răng cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.